12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 43, lời hứa của Nhân Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày, Nhân Mã khỏe lại, anh đi học bình thường và chẳng có biểu hiện bất thường nào cả, ngoại trừ việc thay vì cùng xử nữ về ký túc xá sau mỗi buổi học, anh đưa Market về, cả hai người không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Đến một buổi chiều thứ sáu nọ, anh đang cùng Market đi trên con đường với những người đi xe đạp bán hoa cúc làm cho con đường toàn những màu trắng với vàng của cánh hoa, thì đột nhiên Nhân Mã nhớ tới câu chuyện hôm đầu anh nằm viện, bất chợt nhớ tới một câu chuyện khác. Market này, anh mở lời, sao? Market ngẩng đầu lên nhìn, thật sự thì, vì chuyện hôm trước có lẽ tớ đã tìm được câu trả lời rồi. Chuyện gì? Market ngơ ngác, chuyện cậu hỏi tớ, có thật sự thích xử nữ không, ý thế là có hay không? Market ngây thơ, nếu anh có thích xử nữ thì đi với cô làm gì? Không, tớ đã tìm được, người ấy, rồi, là ai, không biết hay giả vờ không biết ấy nhỉ, cứ dính đến yêu đương là đầu óc kết nhi có vấn đề. Cậu đó, vợ yêu, à, Nhân Mã nói có phần đỏ mặt, vậy là, cậu đã, tớ nhớ ra rồi, nhớ toàn bộ mọi việc luôn, nhớ việc bọn mình từng hẹn nhau sau này sẽ cưới nhau về nữa. Thế mà mình lại nhầm cậu với xử nữ. Lạ nhỉ, tớ nhầm cả vợ cơ đấy. Lỡ sau này đầu tư nhầm dự án thì sao? Phải có Market ở cạnh để quản lý tớ rồi. Nè, hay tụi mình đi đăng ký kết hôn luôn đi. Kết Nhi cười tít mắt, cậu, vẫn giống hệt ngày đó, vẫn là cái câu hỏi này, không, vì tụi mình vẫn. Em chưa 18, cả hai cùng đồng thanh nói, rồi bật cười khúc khích. Market cũng đã từng hỏi Nhân Mã câu này mà, nhưng ngày hôm đó còn có một nhân vật khác nhìn vậy và đứng khóc. Hôm nay cũng vậy, nhưng chỉ khóc thôi, còn lại để cho các chị của cô ta xử lý. Cách chương.